Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752, chương 751, Thiên Chi Đạo. Không tranh mà thiện thắng. Không sai, chính là Thanh Bình kiếm. Trong tin đồn chân chính linh bảo Thiên Tôn phối kiếm, cho nên mới phải lệnh Thiên Tôn như vậy lưu ý. Vẫn tin, Bích Hà Nguyên Quân khẳng định nói thừa người tên Húy. Gánh người nhân quả này chính là đánh đổi, xem ra bờ Đông Hải hải nhãn cũng là cần phải đi tới một lần, Thiên Tôn hơn nửa đi nơi đó. Vương Đằng kiềm chế ý nghĩ, ngược lại nhìn về phía Bích Hà Nguyên Quân nói, việc này tạm thời không đề cập tới. Cửu nương ngươi có thể thừa bao nhiêu luân hồi phù? Ta chuẩn bị thu mua chút. Luân hồi phù? Bích Hà Nguyên Quân cù cửu nương hơi ngẩn ra nói, vật này nhưng là đồng tiền mạnh, rất khó có lưu giữ. Ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới đến thu thập rồi? Trên người ta ngược lại có một khối. Nàng hơi nghi hoặc một chút. Ngọc Hoàng Thiên Tôn sớm đã thành tựu pháp thân. Gần đây đại chiến cũng đã kết thúc. Sinh tử vô thường tông bị diệt môn. Làm sao đột nhiên lại tìm luân hồi phù đi rồi? Vương Đằng thần sắc bất biến, ho nhẹ một tiếng. Cũng không thể nói cho ngươi, hiện tại lục đạo phòng bị ta. Không cho ta cắt lông dê đi. Quên đi, thừa ngươi nhiều như vậy phúc, trực tiếp cầm chính là. Bất quá ngươi nếu là muốn đại lượng thu mua lời nói, có thể ở phố chợ tuyên bố. Như vậy đến nhanh. Cù cửu nương thấy hắn không nói, tất nhiên là không còn đề cập. Tiện tay truyền đạt một khối luân hồi phù, vung vung tay liền rời đi, nhìn trong tay ngọc bích vẻ phù lục. Vương Đằng thấy buồn cười. Chính mình ngược lại nhìn tiên tích phố chợ lắc đầu một cái. Lập tức liền đi vào phố chợ phố dài bên trong. Lưu lại treo giải thưởng. Che lên thuộc về mình Ngọc Hoàng Thiên Tôn con dấu tiên tích thành viên rất nhiều. Đều sẽ có người ôm có nhiều thêm đến. Cuối cùng, hắn bóp nát luân hồi phù. Lựa chọn đi tới Tây Du thế giới sử dụng luân hồi phù thành công. Lựa chọn thế giới luân hồi. Tây Du, dừng lại thời gian một năm. Tiêu hao thiện công 2.400, lần này mượn do Tây Du thế giới trở về cửu trọng thiên. Đem chân long di thuế uẩn nhưỡng khôi phục. Thuận tiện tu hành, sớm ngày bước vào địa tiên. Ngắn ngủi ý nghĩ vang vọng, Vương Đằng cũng là bị tầng tầng vầng sáng bọc, biến mất ở tiên tích bên trong. Bờ Đông Hải Xung Hòa đạo nhân bước chậm trường thiên, ánh mắt nhìn quét gian giống như có thể thẳng nhìn thanh minh phút chốc. Hắn nhìn hướng đông phương, chỉ thấy một chiếc thuyền con chạy như bay tới, không có một tia đột ngột. Dường như cùng vùng thế giới này vốn là một thể, thuyền con bên trên đứng một vị tóc tai bù xù tuổi trẻ đạo sĩ, thân mang màu xanh quái bào, tóc đen theo gió đẩy ra, lộ ra tuấn tú xuất trần khuôn mặt, khí tức hư vô, để hắn khó có thể phán đoán mạnh yếu. Hai người gặp gỡ lúc, tuổi trẻ đạo sĩ nhìn về phía Xung Hòa, nhếch miệng lên, khẽ mỉm cười, thân và bình thản, người này... Xung Hòa đạo nhân khẽ ồ lên một tiếng, không tên cảm thấy người trước mắt em eo quen thuộc đang chờ hắn chuẩn bị mở miệng lúc. Chiếc thuyền con này lấy sấm vang chớp giật vậy tốc độ lái vào phương xa. Tựa hồ muốn trở về trung thổ. Đông Hoa thần quân. Không, có mấy phần khí chất giống nhau. Xung Hòa đạo nhân thần sắc biến đổi, nhận ra được cái gì bình thường hắn xé rách hư không. Mau chóng đuổi mà đi. Nhưng vừa nãy sượt qua người ra hỏa đã là không thấy tung tích. Đông Hải sóng xanh dập dờn, mênh mông vô bờ, trống trải không người, cũng không phải là biến mất không còn tăm hơi. Hắn cũng là đang tìm hải nhãn. Xung Hòa đạo nhân trong lòng suy nghĩ, không do dự, trực tiếp chui vào mặt biển, cảm ứng bốn phía, từ từ sâu tiêm. Không lâu lắm, hắn liền đi đến một chỗ không biết dẫn tới phương nào hải nhãn. Có hình vòng xoáy, nước sắc đen sẫm, thăm thẳm âm thầm, làn sóng nước cuồn cuộn, trầm trọng lẫn nhau, xoay tròn xé rách tất cả. Hiển nhiên, vừa mới đạo nhân tuổi trẻ chính là lái thuyền chạy về phía trong hải nhãn, phong thần thế giới bên. Trong có một chỗ hải nhãn, nơi đây cũng là có một chỗ hải nhãn. Chẳng lẽ có gì liên hệ? Xung Hòa đạo nhân trầm ngâm, bình tĩnh đánh giá. Chỗ này hải nhãn sâu thẳm khó dò, không biết liên thông nơi nào. Nửa ngày, Hắn tự hồ có chủ ý, lấy ra tiên tích thành viên gian lẫn nhau liên hệ tín vật. Ý nghĩ thấm vào trong đó, hướng về kia Hoàng Long chân nhân chạm đến mà đi. Cùng lúc đó, hải ngoại tiên cảnh Trường Hoa đảo, đảo chủ Khúc Bạch Mi chính mời tiệc một vị cao quý khách nhân. Thiên đạo minh tuần tra sứ giả Ân Phi Long, yến quá một nửa, Ân Phi Long liếc mắt ra hiệu, để Khúc Bạch Mi đem trái phải bình lùi, mở ra cấm pháp, sứ giả có gì dạy ta? Khúc Bạch Mi nghi hoặc hỏi, Ân Phi Long sắc mặt nghiêm túc nói, Khúc đảo chủ có thể biết quá khứ mấy chục năm sinh động một cái. Tổ chức thần bí, yêu thích mang thượng cổ thần tiên mặt nạ tổ chức thần bí. Ngươi là chỉ dành trước đoạt tử trúc, đảo bảo vật tổ chức thần bí kia. Khúc Bạch Mi cau mày hỏi ngược lại. Đúng, lúc ấy có mang đấu mỗ nguyên quân mặt nạ nhân vật thần bí ra tay. Trừ này ra, còn có 9 năm trước, Đông Ninh đảo Di Phủ bị Thái Ất chân nhân đoạt được việc. 17 năm trước, Chí Ma Thiên Quân bị Linh Bảo Thiên Tôn trọng thương việc. Ngũ Lão Tiên trước sau quan tâm cái này tổ chức thần bí, chưa từng thả lỏng đối với bọn họ truy tra. Bây giờ, tại hạ cuối cùng cũng coi như được điểm manh mối. Ân Phi Long chắp tay nói, kính xin đảo chủ phối hợp. Vì sao cần Khúc mỗ phối hợp? Khúc Bạch Mi kiềm chế nói. Ân Phi Long biểu hiện ngưng trọng nói, hiện nay có một chút tin tức. Tựa hồ cùng đảo chủ môn hạ một vị đệ tử có chỗ liên quan. Hiện nay cũng chỉ là hoài nghi, nhưng vẫn là hy vọng đảo chủ có thể tra xét một, hai, giúp đỡ chúng ta. Nếu không thông báo Khúc Bạch Mi một tiếng, đường đột hành động rất dễ dàng bị hắn ứng kích mở ra hòn đảo đại trận sát thương. Chẳng bằng trước tiên báo cho, lại từ từ đồ chi. Khúc Bạch Mi gật đầu một cái nói, Khúc mỗ rõ ràng. Nếu là nhưng có việc này, tất nhiên nghiêm trị. Cuối cùng, hắn đưa đi Ân Phi Long, đi dạo rời đi đại sảnh, bước vào phòng ngủ, quay đầu lúc, trên mặt đã nhiều một tấm mặt nạ. Hoàng Long chân nhân, mặt nạ, khuôn mặt cổ kính, nhan sắc vàng nhạt, hai mắt như tinh, mang đặc chế mặt nạ Khúc Bạch Mi liền phảng phất cuộc chiến phong thần bên trong Hoàng Long chân nhân giáng lâm thế gian. Hắn mới là trong miệng Ân Phi Long nói tổ chức thần bí thành viên. Giờ khắc này, hắn ẩn sâu tín vật hơi phát sáng, thu đến tiên tích thành viên đưa tin, Linh Bảo Thiên Tôn. Ngoặc kép chấm chấm, ngày mùng 9 tháng 4, Cốc Vũ thích hợp tế tự, giải trừ, cầu ý ánh nắng ban mai chiếu núi, gió mát hun người say trên sơn đạo. Huyền Thiên Tông đệ tử sẽ có chút đi tới đi lui bất định, Mạnh Kỳ dẫn vào. Mang đến Tử Lai Động bên trong nơi đây cũng là Ngọc Hoàng Sơn kỳ quan một trong. Cùng Thất Tinh Vò, Bát Quái Điền cũng xưng. Tập thiên địa sự lộng lẫy, đạo trưởng. Mạnh Kỳ nhìn trước mắt ngồi xếp bằng bóng dáng, không khỏi cảm nhận được một luồng thanh tịnh tâm ý. Từ từ kiềm chế ý nghĩ, rồi lại không khỏi nhớ tới vừa mới bày ra Vương Tư Viễn chiếm được quái tượng Vương Đại Thần Côn. Vẫn chưa thấy hắn, vẻn vẹn để hầu gái đưa tới một câu nói. Một tờ tín chỉ là lúc quá sớm. Thập tử vô sinh, đại nhân vật vào lúc này thu võng. Hắn con cá này chạy trời không khỏi nắng. Lúc trước liền thấy ngươi ở chân núi đi tới đi lui. Liền kém đệ tử trước đi tìm ngươi. Vương Đằng chậm rãi mở con mắt. Nội bộ băng phách hàn quang biến mất, không nổi sóng, hắn giơ tay ngưng tụ ra một tấm băng đài. Ra hiệu Mạnh Kỳ tọa hạ nói, đi tới đi lui không được. Không giống tính tình của ngươi. Hiển nhiên, tiểu hòa thượng tới đây tất nhiên là có việc tướng tuân. Bằng không sẽ không là dáng dấp như vậy, đạo trưởng. Còn nhớ chúng ta đồng thời tìm kiếm chân võ nghi tàng sao? Ta triệt để hoàn thành rồi nhiệm vụ. Được chân võ quy tắc chung, đem ra đồng thời tìm hiểu. Mạnh Kỳ thu lại phức tạp nỗi lòng, cường tự lộ ra ý cười. Truyền đạt Tiệt Thiên Thất Kiếm quy tắc chung, Vương Đằng không có tiếp. Hắn nhìn kỹ Mạnh Kỳ, dường như rõ ràng cái gì bình thường nói, ngươi có tâm sự. Cùng lục đạo hữu quan, lúc nào lại không phải đây. Mạnh Kỳ tách ra đề tài, lại đem Tiệt Thiên Thất Kiếm quy tắc chung truyền đạt, thấy hắn như thế. Vương Đằng híp híp mắt, cũng không nói nhiều, tiếp nhận Tiệt Thiên Thất Kiếm quy tắc chung dán vào mi tâm. Cảm thụ nội bộ huyền ảo nhất thời gian. Trước mắt có Thương Hải Tăng Điền, ruộng dâu Thương Hải, tân sinh hủy diệt tân sinh các loại hình ảnh thoáng hiện, để người phảng phất chớp mắt trải qua không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên. Tâm cảnh cùng tinh thần đều ngắn ngủi trở nên già nua cùng lãnh đạm. Ngoài ra, Vương Đằng cũng không giống cảm ngộ như Lai Thần Trưởng quy tắc chung vậy nhìn thấy quá nhiều võ. Đạo chi vật, cũng không có, nhìn thấy, đạo tôn, đạo khả đạo, không phải hằng nói, đạo pháp tự nhiên, trong đầu của hắn phảng phất nhiều chút vật gì, lại hồi tưởng, đạo truyền hoàn vũ, tựa hồ lại có không giống dĩ vãng cảm thụ. Ba tức sau, hắn theo bản năng nhìn Cao Thiên một mắt, tựa hồ xác nhận cái gì giống như nói, xem ra, sau lưng ngươi lão gia hỏa ngồi không yên rồi. Tử Lai động bên trong có chút u ám, dường như vì vậy mà động lại nháy mắt giống như đạo trưởng. Liên quan với thả câu giả cùng cá, đại nhân vật cùng đánh dấu, đang ở trong cạm bẫy, có thể có thoát khỏi chi pháp. Mạnh Kỳ hít sâu một hơi, chém tới dồn dập tạp niệm, nói ra trong lòng nghi vấn nương theo thực lực tăng cường cùng lục đạo luân hồi chi chủ tìm kiếm. Hắn cảm nhận được đối phương càng rõ ràng ác ý lần trước luân hồi nhiệm vụ sau khi kết thúc. Càng là tuyên bố sắp đến tử vong nhiệm vụ. Đánh giết đại la yêu nữ Cố Tiểu Tang. Thất bại xóa bỏ. Như vậy hiện ra ác ý để trong lòng hắn phát lạnh. Hiển nhiên sau lưng thả câu giả đã không nguyện lại tiếp tục chờ đợi xuống. Đang bức bách hắn. Lần này là Cố Tiểu Tang. Lần sau liền có thể là sư hữu. Liền có thể là cha mẹ bằng, có thể nào làm theo? Hắn bình tĩnh nhìn Vương Đằng, dựa theo Tiểu Tăng nói, đạo trưởng tình huống cùng bọn họ tương tự, ban đầu cho rằng đạo trưởng cũng là đại năng cá. Thiên đế trở về đánh dấu, nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là như vậy, đạo trưởng đạt tới pháp thân cấp độ. Cũng không từng có bọn họ như vậy dị biến sản sinh. Liền ngay cả đại tự tại thiên tử đều đối với hắn kiêng kỵ chớ sâu. Vì vậy hắn đến thỉnh giáo, muốn biết được phá cục chi pháp, đi theo ta. Vương Đằng đứng dậy, vẫn chưa giảng giải cái gì, chỉ là ra hiệu Mạnh Kỳ đuổi kịp hai người leo lên Ngọc Hoàng Sơn đỉnh. Cao Thiên biển mây cuồn cuộn, phía dưới là rít gào lao nhanh mưa bụi sông tiền đường. Dầm, sông tiền đường tráng lệ, dâng trào như lôi đình, nhiều tiếng lọt vào tai, rung trời động địa đùng tương đương một đóa bọt nước bắn lên. Vương Đằng quay lưng Mạnh Kỳ nói, đại thế như giang. Quyết chí tiến lên, người như vào bên trong. Nên làm sao? Mạnh Kỳ nhìn chằm chằm sóng lớn mây lên sông tiền đường. Tinh tế thưởng thức lời của Vương Đằng. Thần sắc nghiêm nghị nói, đại thế tuy như giang. Nhưng mỗ tâm cũng như đao. Bổ gió cắt sóng, cũng có thể đi ngược dòng nước. Người như đao, không hổ là mãng kim cương. Vương Đằng vỗ tay mà cười. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mạnh Kỳ giờ khắc này. Trong mắt của hắn vô cùng năm tháng vờn quanh. Quanh thân nhưng có lạnh lẽo âm trầm đến mức tận cùng, băng phách ánh sáng lóng lánh. Chảy xuôi địa tiên khí thế tạo ra băng phách địa tiên di thuế. Đạo trưởng chân thân không ở này. Không đợi Mạnh Kỳ trong lòng nghi hoặc. Trong tay Vương Đằng thình lình thêm ra một thanh trường đao. Một khẩu sóng nước lấp loáng trường đao. Bỉ Ngạn tuyệt thế thần binh, khó lường thứ nhất quang âm đao, thức tỉnh đến địa tiên cấp độ quang âm đao, người khác gián ngôn tuy có trợ, nhưng, quá chậm, quá trễ, ta không muốn này, chỉ có một đao, liền đưa ngươi một đao, dồn dập hỗn loạn chém tất cả đi. Vương Đằng ánh mắt thâm trầm, giống như liên thông hướng cửu trọng thiên nơi sâu xa nhất quang âm đao tiếng rung, như là toàn bộ dòng tuế nguyệt động lại hiện ra. Ầm ầm hướng về Mạnh Kỳ chém xuống, dầm tương đương trong trẻo sóng quang phản chiếu cổ kim. Ngọc Hoàng Sơn đỉnh nhất thời trở nên u ám dường như biển sâu. Bốn phía dính sền sệt đặc, không cái gì lực phá hoại, nhưng hết thảy đều bắt đầu trở nên nhanh chóng. Ngoại giới thời không không còn nhất trí. Mạnh Kỳ quanh người hư huyễn sông dài như ẩn như hiện. Tiếng nước tướng kích. Cảm nhận được thời gian trôi qua tốc độ cùng với trước không nhất trí, chỉ có một thanh âm vang vọng. Bên tai, một đêm 10 năm, trợ ngươi lập tức thành tiên. Thiên tri đạo, không tranh mà thiện thắng. Giang Đông tổ trạch, Vương Tư Viễn lặng lẽ không nói. nhìn trước người một trên một dưới tính chủ quái tượng, thăm thẳm thở dài tượng viết, tiềm long vật dụng, dương tại hạ vậy, sơ cửu, tiềm long vật dụng a, quá sớm, thập tử vô sinh, ánh mắt của hắn bên trong phản chiếu ra bóng dáng của Mạnh Kỳ. Như là có từng đạo tinh mịn tuyến đem hắn cuốn lấy. Khó có thể tránh thoát, dường như như tượng gỗ ấn lại đã định quỹ tích múa lên lúc này. Tổ trạch môn hộ bị đẩy ra, truyền cho Mạnh Kỳ tin tức hầu gái chậm rãi đi vào. Nàng dựa theo Vương Tư Viễn dặn dò, nói cho Mạnh Kỳ công tử không ở, cũng lan truyền ra thập tử vô sinh quái tượng công tử. Nàng tiến lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn kia bắt mắt quái tượng sơ cửu. Tiềm long vật dụng là lúc quá sớm. Thập tử vô sinh, hắn có phản ứng gì? Vương Tư Viễn cũng không nhìn lại. Chỉ là có chút hiu quạnh lắc lắc đầu. Chuẩn bị thu hồi tính chủ hầu gái lắc lắc đầu nói, hắn hình như có ngộ ra. Nhận lấy giấy viết thư sau liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Đi rồi. Vương Tư Viễn thần sắc bất biến. Cuồng đao Tô Mạnh không phải loại kia ngồi chờ chết người. Nhưng vẫn là quá sớm đại nhân vật lựa chọn thu võng. Dãy dụa thế nào đi nữa. Đều là thập tử vô sinh hắn đốt ngón tay chậm rãi hạ xuống. Nhìn kia càng tới gần quái tượng. Tựa hồ dĩ nhiên nhìn thấy kết cục của cuồng đao nhưng. Ở đốt ngón tay sắp chạm được tính chu trong nháy mắt. Hầu gái một tiếng khẽ ồ lên đánh gãy hắn, bất quá. Nhìn phương hướng của hắn, tựa hồ là đi hướng Ngọc Hoàng Sơn. Ngọc Hoàng Sơn, Vương Tư Viện ánh mắt ngưng lại ngay ở Ngọc Hoàng Sơn ba chữ bật thốt lên thời khắc không lý do. Một luồng do bắc mà đến gió xuân phất một cái mà qua. Đầy dẫy sức sống tràn trề đúng. Một tiếng vang giòn lại khác nào bình mà sấm sét vậy nổ vang ở Vương Tư Viễn cùng hầu gái trong. Lòng hai người quay đầu nhìn tới. Ở đó cổ tràn trề sinh cơ gió xuân thổi dưới. Hai quả kia tính chủ bên trong tượng trưng hào tại hạ một viên thình lình lật qua mặt. Mang theo vừa mới vang lên giòn dã hai quái. Đều ở trên. Hai quái. Đều là càn. Thoán viết. Đại tai càn nguyên. Vạn vật tư bắt đầu. Chính là thống trời, mây hành mưa thí, phẩm hậu cần hình, đại minh cuối bắt đầu, sáu vị lúc thành, lúc thừa sáu long lấy ngự trời, càn nói biến hóa, các chính tính mạng, bảo hợp quá cùng, chính là lợi trinh, đầu ra thứ vật, vạn quốc mạn tha, tượng viết, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, như thế nào càn, tung quẻ dưới quái đều là trời, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, một chút hy vọng sống, phá cục ở mình, Vương Tư Viễn con ngươi co lại nhanh chóng, bỗng nhớ tới lời của thị nữ hắn đi rồi Ngọc Hoàng Sơn, Tô Mạnh đi rồi Ngọc Hoàng Sơn, Thanh Dư, Ngọc Hoàng Thiên Đế, Thương Thiên Vô Lượng, chỉ có thiên ý mới có thể đối kháng thiên ý, là hắn, Linh Sơn đỉnh núi không cao, trầm trọng thâm hậu. Đỉnh chóp có căn lập lòe hào quang bảy màu cây bồ đề chi. Toàn thân óng ánh long lanh. Phân có chín cái chạc cây. Có khô có vinh. Có hư huyễn có chân thực. Tràn ngập đại thanh tịnh. Đại trí tuệ. Đại quang minh. Đại tự tại. Đại cực lạc cảm giác. Cây này bồ tát cành cây cắm ở đỉnh núi. Tia sáng lúc ẩn lúc hiện. Phảng phất nước chảy tưới nước phong ấn. Ở kim cô bổng cùng ngũ chỉ sơn trung ương. Có bóng người quay lưng chư Phật, ngóng nhìn thế gian hắn lạnh lùng nhìn thanh liên hoa nở hoa tàn. Thân hình quen thuộc, khí chất lãnh đạm, xuyên lộ ra vừa vai ám kim áo cà sa. Tuy ẩn có siêu nhiên cảm giác, nhưng cũng hiện ra một đạo như có như không bóng mờ. Đây là một tòa nhét đầy toàn bộ quá khứ tương lai màu đen thân thể. Chín đầu 26 mặt, mặt mặt biểu tình không giống, hoặc phẫn nộ, hoặc căm hận. Hoặc lãnh khốc, hiển lộ hết không giống tâm tình tiêu cực. Tôn này thân thể chân đạp màu đen hoa sen. Mọc ra 24 cánh tay. Nắm bạch cốt niệm châu. Da người mõ. Đen kịt hỏa diễm. Khủng bố hỗn độn chờ vật. Toàn thể không có tỷ lệ. Không đối xứng. Cực điểm hỗn loạn điên cuồng sở trường. Lại như là thế gian đại khủng bố. Đại hủy diệt. Đại trầm luân. Đại điên cuồng cụ hiện. Nhưng lúc này. Một cái không tên nhân quả chi tuyến rung động, như là rung rơi năm tháng bụi trần, gây nên sự chú ý của hắn. Ma Phật trong mắt A Nan nghịch vạn chữ Phật lộ ra, nhìn về phía tâm linh đại hải các nơi, rốt cục nhìn thấy mấy cái như có như không liên hệ. Hắn ngẩn người, đột nhiên giận dữ hét: "Thiên đế!" Ầm ầm, từng đạo lôi đình nổ tung, vũ trụ sinh diệt, rọi sáng một góc, chu vi từng đóa thanh liên nở ra không ngớt. Từng đạo lôi đình thoáng hiện lại biến mất, tựa như có, tựa như không. Năm xưa nhất trung thành bộ hạ, Cửu Thiên Lôi Thần, cũng là Phật tổ đệ tử A Nan tôn giả, càng là lộn xộn thiên hạ ma Phật. Đương nhiên, người còn có một cái cổ lão nhất tên Húy, cửu trọng thiên tầng cao nhất, thiên đế ngự tọa bên trên. Bóng dáng của Vương Đằng bị bao quanh tiên quang bao phủ, chỉ biểu lộ ra một đôi u ám lãnh đạm con mắt giờ khắc này. Hắn dường như có thể nhìn xuyên linh sơn, thẳng tới vị kiên năm xưa bộ hạ cũ, Hạo Thiên. Ầm ầm, sấm sét vang, cửu thiên cùng chuyển động. Thiên đế ngự tọa có vẻ thăm thẳm âm thầm, nhất thời không rõ sừng sững quá khứ, vẫn là tương lai. Ma chủ đánh lên thiên đình việc, đánh cắp luân hồi ấn việc, đoạn lại thiên đế hậu chiêu việc, giữa chúng ta ân oán, có thể nửa điểm không ít à, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.